Con dâu khát tình thời phân. Chương 24, được ly MLN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe trở về, tài xế và trợ lý đều ngồi đằng trước. Phùng Giao cũng không nói chuyện, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Phan Tín đang khép mắt, dáng ngồi ngay ngắn, cổ hơi đỏ vì uống rượu. Phùng Giao thấy hơi mệt, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện nghe được trong nhà vệ sinh. Có lẽ là vì trước đây, đối với Phùng Giao, Phan Tín vẫn luôn có thân phận là ba chồng, nên cô đã bỏ qua một điều rằng, trong mắt người khác, hắn vẫn là một miếng bánh thơm. Hiện thực chính là vậy, người có tiền có quyền luôn không thiếu người theo. Tuổi tác và đạo đức có là gì, đến giới tính còn chẳng quan trọng. Phùng Giao nhớ lại một phen, hình như chưa từng thấy ba chồng công khai quen ai, còn không công khai thì cô không rõ, nhưng mấy tháng nay chắc là không có. Dù gì hắn vẫn luôn dây dưa với cô, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng sau này hắn sẽ có con riêng. Cô càng nghĩ sâu hơn, tưởng tượng nếu hắn có nhân tình và con, dù có không kết hôn, chỉ cần được hắn đưa về nhà thì thân phận của cô cũng sẽ vô cùng ngượng ngùng. Con dâu không ra con dâu, tình nhân không ra tình nhân. Nghĩ vậy liền thấy khó chịu. Sao cô có thể để cảnh đó xảy ra được? Giờ người gần hắn nhất rõ ràng là cô. Ít nhất cô cũng phải ngủ được với hắn, hưởng thụ cho đã thì mới không thiệt. Phùng Giao nghĩ mãi suốt đường đi, càng nghĩ càng không vui. Lúc xe đến chung cư, cô vừa xuống xe đã đi cực nhanh, sắp đi đến thang máy mới nhận ra Phan Tín đang đi ở đằng sau. Bước chân hắn hơi chậm, không đi thẳng được, Phùng Giao vội lùi lại mấy bước đỡ hắn, hối hận vì không bảo trợ lý đưa hắn lên trên. Hình như hắn hơi say thật, hơi thở toàn là mùi rượu. Trước đó Phùng Giao tưởng hắn giả vờ lạnh lùng trên xe, hóa ra là rượu đang ngấm. Hắn vừa cao vừa nặng, khó khăn lắm mới lên được tới nhà. Phùng Giao dìu người mà đổ hết mồ hôi. Cô cởi giày và đồ ra đi tắm. Tầm nửa tiếng sau, cô mặc váy ngủ rộng rãi đi ra. Phan Tín vẫn ngồi trên sofa, cà vạt và thắt lưng đều bị cởi vứt sang một bên. Hơi thở hắn nặng nề, tóc hơi rối. Phùng Giao chỉnh lại đầu tóc mới khô được nửa, khuỵu gối trên sofa, ghé đến trước mặt hắn khẽ hỏi, "Ba ơi, ba say rồi sao?" Hắn phát ra tiếng bằng giọng mũi, dựa vào lưng ghế mềm mại xoa trán. Phùng Giao sấn tới kéo mặt hắn để hắn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không có tiêu điểm, bị ép nhìn về phía cô, không còn sắc bén như bình thường. Lúc ở quán bar Phùng Giao còn thất vọng vì hắn không say, kết quả lại say thật. Cô thầm cười, không chút kiêng kỵ ngồi lên đùi hắn, dựa vào lòng hắn, cảm giác được cơ thể nóng bỏng của hắn đang ôm lấy mình. Khó chịu không ba? Cô sờ cơ ngực Phan Tín, mờ ám lướt lên lướt xuống. Phan Tín bị trêu chọc, vô thức ghé sát, tay đặt trên eo cô, nhìn chằm chằm. Một lát sau, hắn liếm môi, giọng trầm khàn, khát, cơ thể Phùng Giao khô nóng, dán môi đỏ lên, cùng hắn nút lưỡi mấy phút liền. Lúc tách ra, bốn cánh môi đều ướt nước. Phan Tín khẽ động môi, vẫn nói khát, xem ra đúng là khát thật. Phùng Giao chỉ đành bước xuống khỏi người hắn, đi rót nước. Cô không dành căn nhà này, lật tủ mãi mới tìm được ly, vụng về dội nước rửa ly. Lúc rót nước, phía sau có một đôi tay vòng qua ôm lấy eo thon của cô. Hơi thở nam tính sộc tới, Phan Tín kề sát bên cổ cô, lúc nói chuyện môi chạm dái tai cô, thấp giọng hỏi, em là ai? Phùng Giao dừng lại, xoay đầu nhìn Phan Tín. Hắn ôm rất chặt, cũng đang nhìn cô, dường như đang suy nghĩ xem cô là ai. Nghĩ lại hình như hắn không hay uống rượu, chắc không phải là say quá, tưởng cô là phụ nữ hắn gặp được ở bên ngoài đấy chứ. Phùng Giao sờ bàn tay trên eo mình, hỏi dò, Ba không biết con sao? Phan Tín lắc đầu, vẫn hỏi tiếp, em tên gì? Trong lòng Phùng Giao khẽ động, cảm thấy thế này cũng tốt. Rất tình thú, cô đưa ly nước cho người đàn ông, xoay người cọ hắn, nghĩ đến cách hắn gọi cô lúc ở quán bar. Ben nói, em tên Giao Giao. Phan Tín uống nước, hơi vội vàng, bên tai Phùng Giao nghe được tiếng nuốt ở cổ họng, tiếp đó giống như đã giải khát. Hắn hôn lên dái tai cô, gọi một tiếng, Giao Giao, giọng nói nam tính trầm khàn. Phùng Giao khẽ rên, tình dục được đánh thức. Hắn ở phía sau ôm rất chặt, cô cảm giác được chỗ nóng rực kia đang cọ lên mông mình. Cô vặn mông cọ háng hắn, chủ động nhiệt tình mời gọi. Phan Tín bị cô cọ sát đến khó chịu, tách người ra, vỗ lên mông tròn của cô, đánh giá, Giao Giao, mông em to quá, ba thích không? Phùng Giao nghiêng đầu chu môi, ánh mắt mê hoặc, thích. Phan Tín hôn lên môi mềm của cô, bàn tay trên eo trượt xuống, dùng lực xoa mông thịt, bóp đến mức hai cánh mông đều biến dạng. Phùng Giao vừa sướng vừa phê, nhỏ ướt dính, cô xoay người ôm eo người đàn ông, nũng nịu nói, ba ơi, em ướt rồi, ra sofa được không? Phan Tín bị cơ thể và giọng nói kiều diễm của cô gái trong lòng làm cho đổ mồ hôi. Hắn không nói năng gì, bế cô lên, Phùng Giao lập tức móc hai chân lên eo hắn, chỉ mấy giây sau, trên sofa là hai người đang triền miên. Người đàn ông cao lớn cường tráng, lồng ngực màu mật nửa lộ ra ngoài, hơi thở nặng nề, cô gái trong lòng chủ động phóng túng, một tay cởi nút quần người đàn ông, cả hai hôn nhau ướt át. Phan Tín nút lưỡi cô hơi đau, cô cũng mặc kệ, móc ra con đen tím, vén vạt váy mình lên. Cô vốn định quyến rũ hắn nên tắm xong cũng không mặc quần lót, thân dưới trần chuồng ngồi lên hắn, nơi riêng tư nhất của trai gái cọ sát nhau, da thịt kề sát cứng trống lên non. Phùng Giao dâm đãng rên thành tiếng a, nóng quá, nhỏ sắp bị bỏng rồi, em dâm quá, chẳng trách lại theo đàn ông về nhà, nước nhiều đến mức có thể tắm được. Phan Tín nói chuyện rất chậm, rõ ràng là hắn không còn nhanh nhạy như ngày thường, nhưng vẫn cảm giác được vùng kín của cô đang chảy nước tới ướt hắn. Hắn nắm lấy eo cô cùng cô cọ mài. Bú vú em đi ba ơi. Khoái cảm bùng nổ, Phùng Giao chủ động cởi váy ngủ, ưỡn vú bự lên cho hắn bú. Phan Tín cúi xuống, vùi đầu vào bầu vú đầy đặn thơm tho, thè lưỡi liếm liên tục. Phùng Giao ngứa ngáy vì được liếm mút. Cô cúi đầu nhìn thấy được đầu lưỡi to dày màu đỏ của ba chồng đang đưa ra ngậm núm vú. Lưỡi đảo quanh mút vào miệng, bú liếm không ngừng, đến phần thịt vú thì không thể cuốn vào trong miệng. Hắn thè cái lưỡi dài liếm mút khắp bầu vú, giống như đang liếm kem vậy. Hơi thở Phùng Giao gấp gáp, đến mức cỏ con ở miệng. Nhưng vì hắn đang say, nơi đó tuy vừa nóng vừa lớn, nhưng cọ một lúc vẫn chỉ bán cương, không dựng đứng hoàn toàn, không thể cắm sâu vào trong, mà hắn rõ ràng cũng không dễ chịu gì. Khẽ nhướng mày, Phùng Giao ngâm nga, cảm giác ngứa ngáy tràn lên, không kiềm được nhìn chằm chằm lưỡi hắn. Cô ngồi xổm dậy, ôm lấy vai hắn tách bầu vú khỏi hắn. Hai chân dạng rộng, dẫm lên sofa, dâng, thịt dâm đắng ướt át đến trước mặt hắn. Tách môi, ra, nũng nịu, ba ơi, bú chỗ này của Giao Giao được không? Phan Tín đang bú vú thì bị tách ra. Nhìn cái, đỏ hồng không có lông đang rộng mở của cô gái. Bên trong còn kẹp hột le màu đỏ. Hắn khẽ nuốt nước miếng, chỉ tiến gần một tí, nơi hút hồn đó đã ưỡn ra, chạm mũi hắn, mùi hương dâm dục xộc tới. Phan Tín theo bản năng liếm, người phụ nữ chìm đắm giữa xúc cảm say mê. Thoải mái, sướng quá, ba ơi, nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi, Ưm, Phùng Giao ngồi xổm vành mông. Dù tư thế này rất mỏi nhưng cô vẫn chìm trong khoái cảm ở thân dưới. Không nỡ rời đi, cô lắc mông, cọ, dâm lên mặt ba chồng. Hưởng thụ cảm giác được hắn bú liếm. Phan Tín lấy lòng cô theo bản năng. Cô sướng đến run rẩy, thân dưới ra nước, hột le bị người đàn ông day cắn. Liên tục phun nước dâm, khe rãnh sau mông cô ướt đẫm. Sao em dâm thế? Toàn mùi tanh dâm, Bảo Ngư còn không có mùi thế này. Phan Tín uống mấy ngụm nước, lông mi bị dính nước dâm của cô. Đầu óc mơ hồ, chỉ đành dựa vào bản năng bú liếm cô. Nói ra những lời dâm dục, thịt, non múp, hắn càng liếm càng sâu. Tách, thịt ra là có thể thấy được âm đờ, o co thắt dưới môi. Hắn cắm hai ngón tay vào trong. Động thịt quấn chặt lấy hắn, ngón tay khép lại đâm chọc vách thịt mười mấy cái, lỗ, bỗng phun nước, Phan Tín rút tay ra, mút lấy thịt non lầy lội bên mép, khẽ cắn mấy phát, a hát, đáng ghét, đừng cắn mà, mau liếm đi, sắp ra rồi ba ơi, Phùng Dao bị cắn run cả eo, rất nhanh cảm giác được thân dưới bị mút chặt. Môi lưỡi hắn bú liếm một lượt nơi đó như món ngon. Cô run rẩy sụp đổ. Ba ơi. Phùng Dao không ngồi nổi nữa. Cơ thể ngã ra một bên sofa. Khoảnh khắc, dâm và miệng người đàn ông tách ra. Một cỗ nước bắn tung tóe giữa háng. Cách chương.